Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1288, gặp gỡ Hà Nguyệt Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1288, gặp gỡ Hà Nguyệt Liên. Việc Trương Tiện Quang sẽ tiếp đón Lệ Quỷ Tô Viễn nhiệt tình ra sao? Dương Gian không bận tâm. Lúc này hắn đang dùng hình dạng quỷ ảnh mang theo Lý Nhạc Bình vội vã rời đi. Tình trạng Lý Nhạc Bình cũng không tốt. Vừa rồi lỗ em mở áng, khiến hắn suýt chết trong tay Lệ Quỷ Tô Viễn. Nếu không phải Dương Gian kịp thời ra tay, hắn xem như tiêu đời rồi. Tuy điều này cũng có liên quan đến trạng thái bản thân hắn. Nhưng chỉ một lần tiếp xúc linh dị đã khiến Lý Nhạc Bình trọng thương. Điều này đủ để chứng minh tính nguy hiểm của Lệ Quỷ Tô Viễn. Nhưng cũng chính vì lần tiếp xúc mạo hiểm này, khiến linh dị trong người hắn cũng bị ảnh hưởng, sẽ không còn rơi vào trạng thái mộng du trước đó nữa. Vì vậy lúc này Lý Nhạc Bình nhìn bóng đen cao lớn in hình một gương mặt đẫm máu của Dương Gian. Trong lòng vô cùng sợ hãi, thì ra Dương Gian thực sự không phải là cái xác trên mặt đất kia, mà là bóng đen cao lớn này. Hắn làm thế nào mà được như vậy? Rõ ràng là quỷ, lại có ý thức của con người. Khó trách Trương Tiện Quang liêu mạng như vậy cũng không xử lý được Dương Gian. Sở hữu đặc tính của quỷ, làm sao có thể chết được? Tuy nói là trạng thái quỷ ảnh, nhưng khi rời đi, Dương Gian không quên mang theo đồ đạc trên người. Lúc này hắn dùng quỷ thủ áp chế năng lực, giúp Lý Nhạc Bình duy trì thăng bằng cơ thể. Ngươi không sao chứ? Đối mặt với câu hỏi của Dương Gian, Lý Nhạc Bình khó nhọc nói. Không sao, chưa chết được, nhưng tiếp theo, e là ta cũng không còn khả năng hành động. Hắn đã đến giới hạn, lại thêm trọng thương, điều này đồng nghĩa với việc những cuộc chiến tiếp theo không còn liên quan gì đến hắn. Trương Tiện Quang chết chưa? Không biết, Dương Gian vừa nói vừa lấy ra một sợi dây chuyền. Giây phút nắm chặt quỷ dây chuyền, một cơ thể mới lại xuất hiện. Quỷ ảnh cao lớn dung nhập vào đó. Sau đó hắn lại mở mắt ra. Không chết cũng phải lột ra. Bây giờ chuyện phiền phức hơn còn ở phía sau. Tuy nói vậy, nhưng lần giao thủ này, Lý Nhạc Bình tuy không chết, nhưng đã bị liều mạng ép phải rời khỏi trận chiến. Tính cả Lý Quân, Vệ Cảnh và Hà Ngân Nhi đã dùng át chủ bài cuối cùng trước đó. Trương Tiện Quang đã thành công tiêu hao 4 đội trưởng, nhưng vận may của hắn lại kém một chút, một người cũng không xử lý được. Chỉ có Lý Quân bị thiệt hại, nhưng bản thân Lý Quân do A Hồng vẽ ra, chỉ cần mang tấm da người đó về, Lý Quân vẫn có thể sống lại. Tin tức bất lợi duy nhất là Lệ Quỷ Tô Viễn đã xuất hiện ở đây sau khi khôi phục. May mà mục tiêu của hắn là Trương Tiện Quang. Không biết những người khác thế nào, nhưng khi Dương Gian và Lý Nhạc Bình trở lại sân tập, lại phát hiện quỷ họa vực đã tan biến, xung quanh lại bị một vùng tăm tối bao phủ. Hiển nhiên đây là quỷ vực của Tô Viễn, mà trên sân tập đầy nước đọng, chỉ có ở một đống đất bùn tản ra linh dị. Vài đội trưởng đang đứng trong vòng tròn, dựa vào đất bùn để chống lại sự ăn mòn của bùn đất. Nhưng rõ ràng là không chống đỡ được lâu. Dù sao đây là nước của quỷ hồ, cũng phải nói là may nhờ lão nhân mà Hà Ngân Nhi triệu hồi qua linh vị đủ mạnh. Nếu không bọn họ bị quỷ ăn mòn chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu. Cũng là kẻ đánh cắp linh dị của quỷ hồ, Dương Gian tự nhiên không sợ quỷ hồ. Dù nước hồ ở đây không phải phân hắn đang nắm giữ. Sải bước về phía trước, vẫn có thể đứng vững vàng trên mặt hồ. Dương Gian một tay xách Lý Nhạc Bình, mặt hồ phản chiếu hình ảnh một con ác khuyển hung dữ đang cảnh giác xung quanh. Nhìn quanh một vòng, các đội trưởng đều có mặt, chỉ duy nhất không thấy Tô Viễn. Dương Gian lập tức nhíu mày. Tô Viễn đâu? Liễu Tam ngẩng đầu, trên mặt giấy vàng bong ra một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt khô gầy, tĩnh mịch, cùng một con mắt sâu hoắm, đang nhìn về phía Dương Gian. Nửa khuôn mặt quỷ dị kia dường như cũng co rúm lại. Một con người âm trầm xanh lét nhìn chằm chằm Dương Gian. Thở dài một hơi nói. Nói lắm, biến cố ở Song Kiều Trấn không ai hay biết. Nhưng mà, Trương Tiện Quang thật sự đã bắt đầu hành động. Lúc này ở trong thế giới quỷ hỏa, cách Song Kiều Trấn không xa có một ngôi làng. Ở đó, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước một căn nhà bình thường trong làng, Trương Tiện Quang cùng một người khác xuất hiện. Trương Tiện Quang, Nhiếp Anh Bình, các ngươi đến rồi. Rất nhanh, cửa mở ra, một nam một nữ đi ra. Họ đều đã lớn tuổi, ước chừng 50 tuổi, cũng là người ngự quỷ. Trước đây là người đưa tin của bưu cục, đã từng đưa tin thành công và thoát khỏi bưu cục quỷ. Nhưng sau khi rời khỏi bưu cục quỷ lại phải đối mặt với vấn đề ác quỷ hồi sinh. Lúc đó Trương Tiện Quang đang hoạt động bên ngoài xuất hiện và tìm được họ. Thế là họ trở thành đồng đội của Trương Tiện Quang. Đỗ Hồng, Trương Oánh, vất vả cho hai người. Hà Nguyệt Liên thế nào rồi? Còn sống không? Trương Tiện Quang gật nhẹ đầu. Nàng ấy có ý chí sinh tồn khá mạnh mẽ, không có ý định tự sát. Hơn nữa nàng ấy rất hợp tác, điều này giúp chúng ta tiết kiệm được không ít phiền phức. Đỗ Hồng nói, vậy thì tốt. Trương Tiện Quang bước vào phòng, nhìn thấy Hà Nguyệt Liên đang ngồi thất thân trên ghế, không nói một lời, người dường như đã cam chịu số phận. Hắn nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên hỏi. Hà Nguyệt Liên hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi chẳng phải muốn để ta chết một cách có giá trị sao? Ta chỉ là một người bình thường, đối mặt với những người ngự quỷ như các ngươi, ngoài cam chịu còn có cách nào khác? Cũng đúng, rất nhiều lúc con người đều thân bất do kỷ. Thật ra ta không muốn giết ngươi, chỉ là đôi khi để mọi chuyện ổn thỏa, không thể không hy sinh một số người. Trương Tiện Quang thở dài, dối trá. Hà Nguyệt Liên mắng. Trương Tiện Quang cười cười, muốn mắng thì mắng đi, dù sao có một số việc ta làm là không đúng, nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Vừa nói, những người khác từ căn phòng bên cạnh mang ra một chiếc giường gỗ màu đỏ. Chiếc giường khẽ rung, không biết bên trong chứa thứ gì. Người đã biết sự tồn tại của tướng mạo của chính mình, nhưng người chắc chắn không biết. Nữ tử trong quỷ hỏa khi còn sống cũng là một người ngự quỷ, sau khi chết để tránh lệ quỷ của bản thân khôi phục, nàng ấy đã tách linh dị của mình ra, cho nên mới hình thành nên những sự kiện linh dị cây ết ủng bố. Linh dị bị tách ra giống như những mảnh ghép bị vỡ, chỉ cần thu thập lại từng mảnh rồi ghép lại hoàn chỉnh, như vậy có thể hồi sinh nàng ấy. Tuy rằng sau khi hồi sinh không còn là người ngự quỷ trước kia, thậm chí cũng không chắc chắn duy trì được ý thức tỉnh táo, nhưng sức mạnh linh dị được kế thừa lại là thật. Hiện tại ta tuy chưa thu thập đủ tất cả các mảnh ghép, nhưng thông qua một số phương pháp khác vẫn có thể bổ sung. Còn ngươi sẽ gánh chịu tất cả những điều này. Ta trở thành người ngự quỷ, lập tức sẽ giết hết các ngươi. Hà Nguyệt Liên cười lạnh, nàng hiểu rõ, mình chỉ là một đối tượng thí nghiệm, nếu ngươi làm được thì cứ giết hết chúng ta cũng không sao. Trương Tiện Quang bình tĩnh nói, hắn cân Hà Nguyệt Liên này bởi vì tướng mạo của nàng rất quan trọng. Quỷ hỏa là một loại quy luật giết người dựa trên hồi ức. Nói cách khác, nó tác động lên năng lực hồi ức quá khứ của quỷ, cho nên nhất định phải tìm một người giống hệt mới được. Nếu không hồi ức sẽ sai lệch, không khớp với người trong trí nhớ, như vậy rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà sau khi Hà Nguyệt Liên điều khiển được tất cả, hắn sẽ thay thế tất cả những điều này. Cách Trương